Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1111, Giá Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1111, Giá Lâm, cổ thành ở bên trong, đường đi, tòa thành, ban công ngay ngắn trật tự xếp đặt. Có thể tưởng tượng đã từng nơi này là hạng gì huy hoàng cùng phồn hoa. Giờ phút này, thành từng mảnh màu đen quỷ vụ, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu to. Theo trên đường phố bắt đầu khởi động quá khứ. Sau đó, trên mặt đất, là lưu lại một địa thi hài. Ánh lửa trùng thiên, khói đặc nổi lên bốn phía. Lịch sử đã lâu cổ thành, rất nhanh tự biến thành một cái biển lửa cùng phế tích. Trở thành vong linh cùng chiến thi tứ lướt cõi yên vui. Cổ thành trung tâm khu vực, dùng phong ngân thiền cùng âm huyền kỳ cầm đầu. Cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc cường giả. Đem phủ thành chủ vây quanh, phủ thành chủ kiến trúc hình thái, cùng loại một tòa thành lâu đài, cường đại nhất một đám thổ dân tu sĩ, toàn bộ đều lui nhập vào phủ thành chủ, muốn dựa vào phủ thành chủ hộ phủ trận pháp ngăn cản được ngoại vực tà ma, bảo trụ một đầu tánh mạng, các ngươi những ngoại vực này tà ma, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, đầy tay máu tươi, phạm phải buồn thiêu hành vi phạm tội. Nhất định chết không yên lành. Trong thành chủ phủ, truyền ra một đạo chửi bới thanh âm. Phủ thành chủ bên ngoài, cản thi cổ tộc truyền nhân, âm huyền kỳ, trên người quấn quýt lấy một cây màu trắng thi bố, đem thân thể bao khỏa được giống như xác ướp bình thường. Chỉ lộ ra một đôi lành lạnh con mắt. Màu trắng thi bố, là một kiện hiếm thấy chân bảo. Đã từng là một vị đại thánh khỏa thi bố, đem nó quấn tại trên thân thể. Thay thế làn da, âm huyền kỳ có thể trực tiếp hấp thu thi bố bên trong bàng đại lực lượng. Khiến cho tu vi hát vang tiến mạnh. Âm huyền kỳ thanh âm có chút khàn giọng. Nói, không cần cùng bọn họ nhiều lời. Đồng loạt ra tay, công phá phòng ngự trận pháp. Đem sở hữu thổ dân tu sĩ toàn bộ gạt bỏ. Nhớ kỹ một điểm, không muốn hư hao bọn hắn thi thể. Ta còn muốn dùng để luyện chế chiến thi. Cản thi cổ tộc cường giả, lập tức sử dụng ra bí pháp thủ ấn, điều khiển đứng tại phía sau bọn họ chiến thi, hướng phủ thành chủ khởi xướng tiến công. Oanh, ầm ầm, trong đó một ít chiến thi, phát ra lực lượng chấn động cực kỳ cường đại, có thể so với thú vương. Mỗi nhất kích rơi xuống đều đem hộ thành đại trận đánh cho rung rung. Ngay sau đó, phong ngân thiền cũng hạ ra một đạo mệnh lệnh. Làm cho dưỡng quỷ cổ tộc tộc nhân gia nhập đi vào, cũng bắt đầu công kích phòng ngự đại trận. Cũng không lâu lắm, phòng ngự đại trận bị công phá. Hai đại cổ tộc phái ra tổng cộng 12 chỉ chiến thi vương cùng vô thường vương về phía trước nghiền áp quá khứ, đem thổ dân tu sĩ giết được quân lính tan rã. Thổ dân tu sĩ bên trong có một vị trên người quấn quanh lấy 6 đầu long ảnh võ vương, hét lớn một tiếng, các ngươi là nhất định phải đuổi tận giết tiệt sao? Đuổi tận giết tiệt thì như thế nào? Ha ha, âm huyền kỳ âm trầm cười, trêu tức nói, vậy thì ngọc thạch câu phần. Vị kia 6 long vũ vương hai mắt đâm hồng, hét lớn một tiếng, thi triển ra một loại hiến tế bản thân cổ thuật. Hai chân đạp một cái, hướng âm huyền kỳ cùng cản thi cổ tộc tộc nhân phương hướng cấp tốc vọt tới. Hắn thi triển đi ra cổ thuật, có thể thông qua hiến tế bản thân, tại lúc sắp chết, bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, đem chung quanh hết thảy sinh linh toàn bộ giết chết. Tại Thanh Long Khư Giới, có thể tu luyện ra 6 đầu long ảnh tu sĩ, xưng là Võ Vương, tuyệt đối là có thể so với Thú Vương cường giả. Trước mắt cái này 16 long Vũ Vương bị trọng thương, bị bất đắc dĩ, mới có thể hiến tế bản thân. Hắn dùng tận trong cơ thể cuối cùng lực lượng, bộc phát ra cấp tốc, có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Thật là có chút ý tứ, vậy mà muốn cùng bổn công tử đồng quy vu tận. Âm huyền kỳ khóe miệng nhất câu, lộ ra một đạo tà dị dáng tươi cười. Sau đó, 5 ngón tay duỗi ra, đem coi trọng máu đào châu đánh nữa đi ra ngoài, kích tại 6 long vũ vương ngực. Coi trọng máu đào châu tuôn ra một đoàn quỷ vân, quỷ trong mây bạo phát đi ra lực lượng, vượt qua sáu Long Vũ Vương xông về trước đụng lực lượng. Đưa hắn đánh cho ngược lại bay trở về. Không, vị kia sáu Long Vũ Vương phát ra một tiếng thê lương hô to. Trong nội tâm tràn ngập không cam lòng. Nhưng mà cuối cùng nhất, nhục thể của hắn nhưng vẫn là bạo liệt mà khai. Phóng xuất ra hủy diệt tính lực lượng. Khiến cho cả vị thành chủ phủ đô biến thành đất bằng. Hắn thi triển đi ra đồng quy vu tận chiêu số. Không chỉ có không thể làm bị thương ngoại vực tà ma. Ngược lại, giết chết một mảng lớn thổ dân tu sĩ. Đến tận đây, thổ dân tu sĩ thương thương. Vong vong, hoàn toàn mất đi phản kháng lực lượng. Đáng tiếc một cỗ tốt nhất chiến thi. Âm huyền kỳ thu hồi cơ trọng máu đào châu. Giữ tại lòng bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, chính là vì có được coi trọng máu đào châu cái này một kiện lợi hại quỷ khí. Hắn mới đục ngăn trở vị kia sáu Long Vũ Vương sắp chết phản công. Đem đối phương đánh cho ngược lại bay trở về. Hơn nữa, lúc trước hắn bị nhốt tại âm phủ. Nếu không phải có coi trọng máu đào châu, cũng không có khả năng trốn về Côn Luân giới. Nghĩ đến đây, âm huyền kỳ chính là muốn đã đến Trương Nhược Trần. Lập tức. Cặp mắt của hắn, lộ ra âm lãnh thần sắc, tràn ngập cừu hận cùng tàn bạo. Nếu là lần nữa gặp được Trương Nhược Trần, nhất định phải đưa hắn luyện chế thành thi nô, làm cho hắn đời đời kiếp kiếp làm âm gia nô bộc. Một đạo hung hăng càn quấy thanh âm, từ đằng xa truyền đến, dưỡng quỷ cổ tộc cùng càn thi cổ tộc người đều cho ta nghe. Đem trong tay các ngươi bảo vật toàn bộ giao ra đây. Bằng không thì... giết chết bất luận tội. Nghe nói như thế, dưỡng quỷ cổ tộc cùng càn thi cổ tộc tu sĩ toàn bộ đều nộ khí đằng đằng. Ai như vậy dõng dạc? Âm huyền kỳ ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên đường phố một chỉ tóc đỏ hầu tử dẫn theo một căn côn sát, cưỡi một chỉ công lộc thú, chính hướng phủ thành chủ phương hướng chậm rãi đi đến. Người này đúng là tôn đại địa, nơi nào đến cuồng đồ, đi chết đi. Một vị càn thi cổ tộc lão giả, điều khiển một cỗ xuyên lấy màu đen thiết giáp chiến thi, hướng tôn đại địa công kích quá khứ. Tôn đại địa côn sắt vung lên, trực tiếp đem cái kia cụ có thể so với bán thánh chiến thi đánh bại, mà ngay cả xương cốt cùng thiết giáp đều vỡ vụn thành cạn bã. Ngay sau đó, tôn đại địa đem côn sắt cử quá mức đỉnh. Trong miệng nhổ ra sóng âm rung động, chấn động tứ phương, người nào ngăn ta chết. Càn thi cổ tộc lão giả sợ hãi kêu lên một cái. Ý thức được trước mắt cái này chỉ tóc đỏ hầu tử không dễ chọc. Vì vậy, lập tức hướng về sau rút lui. Một phương hướng khác, đại tư không cưỡi công lộc thú. Vung lên ống tay áo, lộ ra hai cái tráng kiện tay cánh tay. Cầm trong tay một căn kim sắc thiền trượng. Chỉ vào hai đại cổ tộc tu sĩ, cả tiếng nói, các ngươi an phận một chút, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, mục đích của chúng ta chỉ là cầu tài, không muốn sát sinh. Giờ phút này đại tư không, dáng vẻ này là một cái Phật môn tu sĩ, quả thực chính là một cái theo thổ phỉ trong ổ chui đi ra ác tăng. Phía đông, một đầu rộng lớn trên đường phố, Tiểu Hắc cùng Triệu Thế Kỳ mang theo ước chừng 10 chỉ công lộc thú. Liên tiếp đem hơn 10 vị dưỡng quỷ cổ tộc tộc nhân tung bay đi ra. Đánh thành tàn phế. Trên đường phố, vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Hắc nhân lập mà lên. Hai cái móng vuốt bối tại sau lưng. Nói, dưỡng quỷ cổ tộc cùng càn thi cổ tộc cao tầng tốt nhất bảo trì khắc chế. Không muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nếu là chọc giận bổn hoàng, hôm nay tại đây sẽ máu chảy thành sông. Phía tây phương hướng, Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc riêng phần mình cưỡi một chỉ công lộc thú. Tại trên người các nàng có cường đại khí tức phát ra. Đem càn thi cổ tộc tu sĩ, làm cho không ngừng lui về phía sau. Từng cái phương hướng đều có cường giả xuất hiện. Hiển nhiên là đến từ cùng một cái thế lực. Vậy mà muốn ăn cướp dưỡng quỷ cổ tộc cùng càn thi cổ tộc. Độ khó bọn hắn không biết hai đại cổ tộc thực lực đến cỡ nào cường đại. Không chỉ có hai tộc tu sĩ có chút phản ứng không kịp, mà ngay cả trong thành thổ dân nhân loại, cũng đều có chút không rõ ràng cho lắm. Âm Huyền Kỳ ánh mắt rơi vào Hoàng Yên Trần trên người. Đem nàng nhận ra, đúng là Trì Giao nữ hoàng đệ tử. 9 đại giới tử một trong, đồng thời cũng là Trương Nhược Trần vị hôn thê. Phong Ngân Thiền lại hướng đại tư không nhìn sang, đem cái này đại hòa thượng nhận ra, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Sau đó, một đôi linh động đôi mắt, hướng quỷ vụ bốc lên cổ thành trong nhìn lại, như là đang tìm kiếm cái gì, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Trương Nhược Trần, đã ngươi đã giá lâm, còn không hiện thân sao? Cái gì? Trương Nhược Trần đến rồi. Khó trách đám người kia như thế hung hăng càn quấy. Nguyên lai là Trương Nhược Trần nhân mã. Cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc tu sĩ. Toàn bộ đều quá sợ hãi. Trong nội tâm chấn động không thôi. Hai đại cổ tộc tu sĩ. Tuy nhiên một mực dừng lại ở Thanh Long Vương hướng. Nhưng vẫn là nghe nói qua Trương Nhược Trần tại thắng cách mã sa mạc huy hoàng chiến tích. Biết rõ hắn đã bước vào một đường cường giả danh sách. Độc chiến 19 vương. Một mình đấu thanh thiên bộ tộc. Như thế nhân vật, ai có thể không sợ. Ngao, một đạo đinh tai nhức óc thú giống tiếng vang lên. Công Lộc thú vương thân hình khổng lồ. Xuyên qua một tầng tầng quỷ vụ. Đi vào cổ thành trung tâm khu vực. Thú vương khí tức tương đương cường hoành. Sợ tới mức trong thành thổ dân. Toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất nhiếp nhiếp phát run. Trương Nhược Trần đứng ở Công Lộc thú vương trên lưng. Thân thể đứng nghiêm, nói. Đã biết là ta đến rồi, nên chủ động đem bọn ngươi thu thập đến thiên tài địa bảo lưu lại. Sau đó rút đi, ít nhất có thể bảo trụ một đầu tánh mạng. Âm Huyền Kỳ trong miệng, phát ra âm trầm tiếng cười. Nói, Trương Nhược Trần, tất cả mọi người đang nói. Ngươi bây giờ cuồng được không có bên cạnh, coi rẻ sở hữu bạn cùng lứa tuổi. Vốn ta còn có chút không tin. Hiện tại xem ra. Ngươi thật sự có chút bành trướng. Thật sự cho là mình đã vô địch thiên hạ. Có phải hay không vô địch thiên hạ? Ngươi tự mình đến thử một lần chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Tốt, đã ngươi chủ động đưa tới cửa đến. Cũng tránh khỏi ta chạy ngược chạy xuôi. Hôm nay, chúng ta tự thù mới nợ cũ cùng một chỗ thanh toán. Âm Huyền Kỳ âm trầm nói. Âm Huyền Kỳ cũng không có khinh thị Trương Nhược Trần. Mà là tương đương coi trọng đối thủ này. Đưa hắn coi là đại địch. Đối phương có thể hàng phục một chỉ thú vương làm tọa kỵ. Rất có thể thật sự đã trở thành một đường cường giả. Thiếu chủ, lão phu đi trước thử một lần hắn sâu cạn. Cản thi cổ tộc một vị chuẩn thánh. Lo lắng Âm Huyền Kỳ gặp bất trắc. Cho nên, trước một bước lao ra. Vị này chuẩn thánh, tên là Âm Rảnh Rỗi. So Âm Huyền Kỳ cao hơn ra 3 cái bối phận, đã vượt qua 2 lần chuẩn thánh cướp, tại cản thi cổ tộc có thể đứng vào top 10, thực lực là tương đương cường đại. Âm Rảnh Rỗi cũng không có tới gần Trương Nhược Trần, mà là sử dụng bí pháp thủ ấn, khống chế 4 cỗ ngân giáp chiến thi, kết thành một tòa thi trận, hướng Trương Nhược Trần công giết đi qua. Mỗi một cỗ ngân giáp chiến thi, đều là có một kiếp chuẩn thánh chiến lực. 4 cỗ ngân giáp chiến thi tạo thành trận pháp, bạo phát đi ra lực lượng, sau một chỉ chiến thi vương còn cường đại hơn vài phần. Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, đem giới tử ấn đánh nữa đi ra ngoài, kích phát ra đế hoàng chi khí, giống như một tòa ngọc chất cung điện bình thường, hướng phía dưới trụy lạc, gần kề một kích, liền đem thi trận công phá, bành bành, liên tiếp bạo hưởng, chỉ thấy... 4 cỗ ngân giáp chiến thi bị giới tử ấn lực lượng. Chấn đắc chia 5 x 7. Hóa thành thi thịt vụn phiến. Mà ngay cả Âm Rảnh Rỗi cũng bị giới tử ấn phát ra khí kình xông tới thoáng một phát. Trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Bị thụ nghiêm trọng bị thương. Không ngừng hướng về sau rút lui. Một mực thối lui đến Âm Huyền Kỳ sau lưng. Mới đứng vững bước chân. Vừa rồi cỗ lực lượng kia. Tuyệt đối có thể so với thánh cảnh sinh linh một kích toàn lực. May mắn Âm Rảnh Rỗi chỉ là bị giới tử ấn lực lượng dư ba xông tới thoáng một phát. Bằng không, khẳng định đã thần hình đều diệt. Ở đây, hai đại cổ tộc tu sĩ. Hai chân run rẩy, toàn bộ đều cảm giác tim đập nhanh. Một đường cường giả lực lượng. Thật không ngờ khủng bố sao. Hơn nữa, Trương Nhược Trần thần sắc thoạt nhìn thập phần nhẹ nhõm, hiển nhiên là không có sử dụng xuất toàn lực. Cách Trương